Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Thạch Lỗi vốn tưởng buổi gặp mặt hôm nay nhất định sẽ là một hồi tranh đấu ác liệt. Chẳng ngờ phu nhân nhà mình quá mạnh mẽ, ông ta chẳng còn cơ hội để ra tay thu phục mấy cô em gái đanh đá nhà mình. Quan trọng nhất là vợ mình còn có thể nói chuyện phiếm tán gẫu với mẹ mình, còn hiểu ý nghĩa của Thanh Nguyên. Có trời mới biết, ngày nhỏ, lần đầu tiên nghe tiếng Thanh Nguyên, ông đã nghĩ đến chuyện phải ăn kem đá. Trai trẻ hừng hực khí thế, đương nhiên là nóng nực không thôi. Ông ta chẳng thà, mẹ cho mình mấy chữ kem đá còn hơn gọi hai tiếng Thanh Nguyên kìa. Định ngày tháng xuân sẻ rồi, Phùng lão phu nhân và Liễu Như mới gặp, mà Như đã quen thân từ lâu, nhất thời mấy cô con gái ruột bị cho tra rịa. Chẳng khác gì không khí. Liễu Như gọi phu nhân một tiếng mẹ, đây chẳng phải chính là con ruột của mình đó sao? Phải nói đây chính là tơ duyên trời xe. Trước khi về, Phùng lão phu nhân đem ra vô số vàng ngọc gia bảo trân quý, đã truyền nhiều đời tặng cho con dâu. Truyền cho con dâu, không truyền cho con gái, cứ thế ào ào rút ra. Đáng tiếc, mấy cô con dâu trước của bà muốn truyền đại cũng không được, thất vọng, có khác gì là con gái mình đâu, vậy khác nào phí của trời. Sau khi Liễu Như được Thạch Lỗi đưa về gặp cha mẹ mình, Phùng lão phu nhân và Thạch lão tướng quân bèn tự mình thân chinh về tỉnh kiến gặp gia đình thông gia. Lễ nghi chu toàn, người ở nông thôn sinh con sớm, cha mẹ Liễu Như vẫn chưa đến tuổi 60, chỉ hơn Thạch Nham vài tuổi mà thôi, thân thể còn mạnh khỏe cường tráng. Mắt thấy hai vị thông gia 80-90 tuổi vẫn còn đích thân đến tận nhà mình, cảm động vô cùng, suýt gọi luôn Phùng lão phu nhân là gì. Nhà họ Thạch kéo theo bầu đoàn thê tử cùng tới, lại thuê không ít xe, cực kỳ trầm trộ, cho Liễu Như đủ thể diện với sớm diện, nỗi nhục nhã ê chề vì bị lừa hôm năm xưa giờ đây được tẩy sạch trơn. Nhìn xem, Liễu Như nhà người ta đã 40 tuổi đầu rồi, vẫn tìm được tướng quân kìa, còn Thạch tướng quân nữa, sắp 50 rồi mà vẫn phong độ vậy. Liễu Như đúng là có bản lĩnh, lại nhìn gia đình người ta kìa, đông con nhiều cháu, khí khái hơn người, xính lễ còn nhiều nữa, con gái nhà họ Liễu đúng là rất giỏi giang. Xính lễ đưa tới, Liễu Như tự chuẩn bị hồi môn là Như Ký, giá trị gấp trăm lần xính lễ nhà họ Thạch đưa sang, không hề thua kém chút nào. Liễu Như đón cha mẹ lên Bắc Kinh tham gia hôn lễ long trọng của hai người. Mọi người đều biết chủ tịch Như Ký lấy một vị tướng quân tuổi chưa đến 50. Hôn lễ tổ chức vào tháng 7, đúng dịp An Thừa Trạch được nghỉ. Đáng tiếc Thạch Nghị không thể về tham dự hôn lễ của cha mẹ được. An Mục Dương vừa tìm được cách ra khỏi trại giam thì nghe tin Liễu Như và Thạch Lỗi tổ chức đám cưới lên đình, lão uất nghẹn tức muốn xì khói. Nhưng cùng lúc ấy, cha vợ lại bị cảnh sát bắt giam. Với tư cách thân thích của nhà họ Tô, bọn họ cũng bị điều tra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. An Mục Dương chỉ đành cắn răng nuốt máu, nỗi oán hận vào dạ. Giờ đây An Mục Dương chẳng còn chút tâm tư ngọt ngào nào với Liễu Như, chỉ còn nỗi hận sụp sôi trong đáy mắt, rất muốn cho Liễu Như một bài học. Thế nhưng thế lực nhà họ Thạch đâu phải nhỏ. Phùng lão phu nhân là thái sơn bắt đầu trong giới học thuật thủ đồ, cây bút của bậc văn nhân hạ xuống có thể ép chết người. Nếu lão thực sự có ý muốn lén lút ra tay báo thù Như Ký, chưa cần người bên tư pháp ra tay điều tra, chỉ riêng học trò của Phùng lão phu nhân, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhiệm chết lão. Vạn nhất bọn họ múa bút trên các báo văn học thủ đồ, chỉ gà mắng chó bưng quơ vài câu cũng đủ khiến nhà họ Thạch chẳng dám phát mặt ra ngoài gặp người rồi. Thực tế, sau khi coi Liễu Như như con chuột, chính Phùng lão phu nhân cho đăng một tạp văn chỉ trích tơi bời những hành vi vô sĩ của An Mục Dương ngày trước, còn tiện tay tô vẽ chuyện ân ái của bà Liễu Như và Thạch Lỗi hiện tại. Riêng chuyện đó đã đủ khiến thanh danh nhà họ An nát tươm, tiếng xấu muôn đời. Thấy được nụ cười hạnh phúc của Liễu Như, An Thừa Trạch biết rõ cậu có thể hoàn toàn an tâm về mẹ mình rồi. Trước khi kết hôn, Liễu Như đã mua một căn biệt thự. Giờ vẫn còn là vùng ngoại thành, nhưng An Thừa Trạch biết chỉ sau vài năm nữa, khi Bắc Kinh phát triển và mở rộng, khu phố này sẽ thành chốn chạm vào nóng bỏng tay. Giá mua tòa biệt thự kia hiện tại chẳng khác gì cho không. Người không hiểu chuyện có thể nghĩ rằng Liễu Như gả vào nhà chồng vừa có quyền thế vừa lắm tiền. Nhưng nhà họ Thạch trên dưới đều thanh liêm chính trực, mặc dù nói trình độ học vấn thua kém trình độ của Phụng lão phu nhân quá xa, nhưng tính cách thẳng thắn nghiêm túc đều từ vị phu nhân này mà ra. Thạch Lỗi trước kia băng băng trên tuyến đầu, tiền trợ cấp rất khá nhưng ít khi dùng tới, mấy chục năm tích lại thành một khoản to, miễn cưỡng cũng đủ mua một căn biệt thự, có điều thật sự không thể so được với bản thân gia đình của Liễu Như. Đúng là Liễu Như đã thu sạch hết tiền lương của chồng, nhưng sau đó chuyển cho ông ta chi phí tiêu dùng trong nhà còn nhiều hơn cả tiền lương. Nói theo cách của cô thì không phải ăn bám vợ mà là biết đầu tư đúng chỗ. Thạch Lỗi căn bản chẳng dùng gì hết nhiều tiền như vậy, bèn tích lại thành một khoản để đó, nếu trong nhà có việc gì gấp có thể mang ra dùng. Kết hôn xong lại chuyển sang nhà mới, An Thừa Trạch lấy cớ nhà mới cách xa trường. Cấp 3 học hành bận rộn, con trai đã lớn cần cuộc sống độc lập nên tiếp tục sống trong căn nhà gần trường. Liễu Như sang tên căn hộ đó cho An Thừa Trạch, từ đó nơi đây trở thành nhà riêng của cậu. An Thừa Trạch biết Liễu Như và Thạch Lỗi tân hôn ân ái mặn nồng, mình ở đó làm cái bóng đèn sẽ khiến hai người lớn tuổi ngại ngần khi ở chung thân mật, huống chi cậu cũng cần có một không gian độc lập để thỏa sức vùng vẫy, vì thế quyết định ở một mình. Chuyển ra ở một mình như vậy có rất nhiều cái lợi, mà lợi lớn nhất là tiện cho người nhà họ An đến tìm cậu. An Mục Dương đã ra tù nhưng chỉ tâm tâm niệm niệm phải trả thù Liễu Như, căn bản không coi An Thừa Trạch là con ruột của mình nên không tìm đến cậu. Những người còn lại càng không hứng thú. An Chí Hằng chỉ lăm le kiếm cơ hội để triệt cậu cho xong. Người duy nhất muốn tìm đến An Thừa Trạch chính là An Lão Tướng Quân. Chương trình cấp 3 khá căng, thời gian rảnh rỗi ở nhà An Thừa Trạch thường chỉ dùng để ngủ, thỉnh thoảng cuối tuần được nghỉ sẽ đến thăm Thạch Lỗi và Liễu Như. An Lão Tướng Quân cho người đến tìm cậu mấy lần nhưng không tóm được người, liền đuổi đến trường học. Chuyện cha mẹ An Thừa Trạch kéo nhau ra tòa gây nên một vụ lùm xùm tương đối lớn, tạp chí đăng bài đều bán được sạch trơn. Học sinh trong trường ai cũng biết chuyện này, cũng biết luôn cậu chính là tiểu thiếu gia của Như Ký. Học sinh cấp 3 ăn chẳng bao giờ biết đò, trong học bàn luôn dúi theo ít đồ ăn vặt. Từ ngày Như Ký phát triển mạng lưới kinh doanh ở Bắc Kinh, mỗi lớp đều có khoảng 1/3 học sinh ăn điểm tâm của Như Ký. Trước kia bọn họ không hề biết quan hệ của An Thừa Trạch và Như Ký, giờ đều biết cả rồi. Mỗi lần ăn đồ điểm tâm Như Ký lại nhớ đến An Thừa Trạch cậu, và ngược lại, mỗi lần thấy cậu lại nhớ đến điểm tâm Như Ký. Vì thế An Thừa Trạch đột nhiên trở thành mỹ nam điểm tâm của trường. Không ít các cô nàng mạnh mẽ bên qua tự nhiên vừa thấy An Thừa Trạch liền muốn nâng cậu trong tay cắn cắn vài miếng. An Thừa Trạch nghĩ, cậu có phải Ưu Lạc Mỹ đâu. Ưu Lạc Mỹ ý nói đây là một sản phẩm trà sữa rất được ưa chuộng với nhiều hương vị. Trong đoạn quảng cáo có đoạn tôi sẽ nâng em trong lòng bàn tay để so sánh người yêu với trà sữa. Còn chuyện trong nhà, dưới bàn tay thao túng của An Thừa Trạch, dư luận xã hội đều đứng về phía Liễu Như. Học sinh trung học phổ thông đã bắt đầu hình thành đủ tam quan, sẽ không đi bắt nạt hay khinh rẻ người khác như đám con nít tiểu học. Bọn họ chỉ thấy sao An Thừa Trạch và Liễu Như lại có thể lợi hại như vậy, gặp phải phường khốn kiếp khốn nạn kia vẫn có được ngày hôm nay nhất định là rất nỗ lực. Khó trách thành tích học tập của An Thừa Trạch lúc nào cũng xếp hạng nhất. Lâm Đức Cửu càng thường xuyên nhìn An Thừa Trạch bằng ánh mắt đầy tiếc thương hoặc kính nể. Cậu thiếu gia đang tuổi nổi loạn của 2 năm về trước đã bắt đầu trưởng thành, biết nghĩ cho người khác, cũng biết suy xét nhiều chuyện hơn. Vì thế khi Lâm Đức Cửu vô tình thấy có hai người đang tìm An Thừa Trạch trong phòng học, liền sinh lòng cảnh giác, giả bộ nhiệt tình dẫn họ đi tìm người, nhưng đồng thời cũng muốn moi xem họ đến tìm An Thừa Trạch vì chuyện gì. Cứ nói người nhà đến tìm là được, một người đàn ông lên tiếng đáp, hành động và cử chỉ rất chuẩn mực. Lâm Đức Cửu nhìn ông ta thấy khá giống với quản gia nhà mình. Quản gia nhà giàu có sao? An Thừa Trạch và mẹ cậu sẽ chẳng thuê kiểu người khí khái như vậy làm quản gia, còn nói là người nhà nữa chứ. Lâm Đức Cửu ngộ ra, đây chẳng phải là nhà họ An tìm đến những họ hàng đó sao? Y lao nhanh về lớp, kéo luôn An Thừa Trạch vào một góc khuất trong phòng học, nhỏ giọng nói: bên ngoài có người đến tìm cậu đó, tôi đoán bọn họ từ nhà họ An đến, chẳng biết có mục đích xấu xa gì hay không. Cậu chớ có đi theo bọn họ, cứ nói cậu bận học rồi đuổi họ đi là xong, ngộ nhỡ họ dùng danh nghĩa người nhà lừa cậu đi. Phải gọi điện thoại xác nhận trước đã. Tôi đoán nhé, hai người kia chắc chắn là do nhà họ An thấy cậu tài giỏi xuất sắc nên muốn nhận cậu về, hoặc là An Mục Dương đang toan tính trả thù hai mẹ con của cậu, nhất định phải cẩn thận không được để bị lừa. Cậu nhìn vậy là có ý gì hả? Tôi thật không ngờ có ngày chính miệng cậu nói cho rằng tôi tài giỏi xuất sắc. An Tự Trạch mỉm cười đáp: tôi còn tưởng cậu ghét bỏ tôi lắm kìa. Tôi... Lâm Đức Cửu lại đỏ mặt. Tôi nói thật lòng thì sao chứ, hơn nữa thành tích của cậu tốt vậy cơ mà, còn giúp chị Tuệ nữa. Tôi có không muốn thừa nhận cũng vẫn là người cực kỳ thành thực thẳng thắn, tôi có nguyên tắc của mình. An Thừa Trạch hoàn toàn không nghĩ được rằng một ngày nào đó cậu sẽ nghe được những lời như mình là người có nguyên tắc từ miệng của Lâm Đức Cửu. Phải biết kiếp trước Lâm đại thiếu gia một đời ngang dọc cản trở, luôn bày ra cái dáng vẻ bổn đại thiếu gia thông minh nhất vũ trụ, làm việc gì chỉ nhìn người không nhìn việc, giúp người thân bất cần lý lẽ, xử trí theo cảm tính, chưa kể còn ít chết tại miệng. Từ sau trong tiềm thức luôn cho rằng không ai có thể tài giỏi hơn mình. Kiếp trước mỗi lần gặp y, An Thừa Trạch đang vui vẻ tâm tình tốt đến đâu cũng bị chọc cho tức đến lộn tiết, không ra tay đàn áp y một chút sẽ không thấy thoải mái. Cũng may còn có Lâm Đức Tuệ ở đó, nếu không thằng nhóc này đã bị An Thừa Trạch chơi đến tán gia bại sản, đi ăn mày qua ngày rồi. Hai năm này cậu thay đổi nhiều thật, An Thừa Trạch cảm khái thốt lên một câu, còn thuận tay xoa đầu Lâm Đức Cửu. Thôi bỏ đi, chuyện của kiếp trước coi như cho qua, giờ những đứa em trai ngốc nghếch này vậy, có tiền đồ thì tốt, không có cậu sẽ giúp đỡ thêm cũng chẳng sao. Tóm lại không để Lâm Đức Cửu gặp chuyện là được, ít nhất thằng em ngốc kiếp này không gây chuyện gieo rắc rối cho cậu. Hiếm khi được An Thừa Trạch khen ngợi, Lâm Đức Cửu đỏ bừng mặt, các người chẳng khác nào một cái máy hơi nước, ta sắp bốc khói trắng đến nơi rồi. Lúc này hai người kia có vẻ không bình tĩnh chờ đợi thêm được nữa rồi, lại nhờ người đến tìm. An Thừa Trạch xoa đầu Lâm Đức Cửu cất lời khen ngợi cho 1 cm đảo ngược kia rồi xuống. Cất lời khen ngợi cho 1 cm đảo ngược kia rồi xuống lầu đi gặp bọn họ. Gặp rồi, An Thừa Trạch liền biến mất cả ngày hôm ấy không thấy tầm tích. Lâm Đức Cửu sốt trượt vô cùng, đã tự hủy hoặc ra cả mớ chuyện ân oán tình thụ trong những gia đình nhà giàu. Y còn tính đến hôm sau vẫn chưa thấy An Thừa Trạch trở về đi học thì sẽ nhờ người nhà dò la tin tức, thật không tìm được thì sẽ đi báo cảnh sát. Chẳng ngờ hôm sau An Thừa Trạch vẫn đi học bình thường, biểu hiện không khác gì mọi khi. Nghỉ giải lao, Lâm Đức Cửu bèn sáp lại hỏi cậu xem vì sao biến mất nguyên ngày hôm qua. An Thừa Trạch bình tĩnh đáp: đi gặp ông nội. Ông nội? Lâm Đức Cửu thấy đau đầu. Đó chẳng phải là cha của An Mục Dương sao? Đang yên đang lành, cậu đi gặp ông ta làm gì? Chẳng phải cậu bảo không muốn dây dưa gì với nhà họ An sao? Bọn họ chắc vẫn còn hận cậu lắm. Xét theo huyết thống thì ông cụ là ông nội của tôi. Bất kể An Mục Dương là loại thế nào, An lão tướng quân vẫn là anh hùng dựng nước. Vì thế dẫu không có mối quan hệ này, được gặp anh hùng khai quốc như vậy, tôi vẫn nên gọi một tiếng ông nội không phải sao? An Thừa Trạch nói. Có điều đầu của Lâm Đức Cửu sắp đổ tung rồi, thật không hiểu sao An Thừa Trạch vẫn dây dưa với người nhà của họ An làm gì. Rõ ràng bọn họ đối xử với cậu ấy như vậy, đây là huyết mạch nối liền đó sao? Lâm Đức Cửu đặt mình trong hoàn cảnh đó rồi phân vân tự hỏi hồi lâu, phát hiện bản thân chưa từng gặp tình cảnh như thế, hoàn toàn không thể đặt nổi. Lúc này An Thừa Trạch khiến y không thể trông thấu được, cảm thấy người này hình như đang tỏa ra một luồng hắc khí mỏng manh. Cậu biểu cảm thế kia là sao? Chi tiết không rèn sắt thành thép được à? An Thừa Trạch cười cười. An tâm đi, tôi chỉ định thay đổi kế hoạch một chút thôi. Vốn tôi không muốn dây dưa gì với nhà họ An, cùng lắm chỉ định đoạt mối làm ăn, giúp đảm bảo trật tự an toàn quốc gia, thanh lọc cặn bã xã hội. Nhưng gặp người nhà họ An rồi, tôi đột nhiên nhận ra hình như mình còn lựa chọn khác hay hơn. Năm xưa An Mục Dương tham nhũng tài sản của xí nghiệp quốc doanh, khiến cho xí nghiệp thua lỗ nặng nề, thâm hụt nghiêm trọng nên buộc phải phá sản. sau đó An Mục Dương là dùng giá cực thấp mua lại hồn thế sắp bị đem bán đấu giá, biến xí nghiệp quốc doanh trở thành của riêng, lợi dụng danh tiếng ngày trước của Hồng Thế để ôm một món hời to. Nếu để ban thanh tra chính phủ tra tram những chuyện này, nhất định sẽ tính toán rạch ròi tài sản của An Mục Dương, bắt lão phải đền bù lại khoản tiền đã tham ô những ngày trước. Nếu tội tham ô được thành lập, tất cả cổ phần hiện có của lão ở Hồng Thế sẽ bị đem bán đấu giá, bồi thường lại những tổn thất năm xưa lão gây ra cho đất nước. Tới khi đó, An Thừa Trạch chỉ cần động tay chân một chút để Lâm Vạn Lý mua lại được cổ phần của An Mục Dương với giá thấp và Hồng Thế sẽ sập. Nhưng kế hoạch này vẫn có chút mạo hiểm, vì kiếp trước nhà họ An không dính phải được truy quét làm sạch bộ máy đầu tiên. Nói không chừng còn vì nguyên nhân gì khác bên trong. An Mục Dương được ai đó bảo vệ, nếu để Thạch Sâm đi điều tra lão, lúc này nói không chừng còn đẩy ông ta vào nguy hiểm. An Thừa Trạch vốn định tra chiêu độc, hai mũi tên cùng tấn công, lợi dụng tình cảm của An Lão Tiến Quân để điều tra thế lực đứng sau lưng nhà họ An và tìm cách đối phó. Nhưng sau lần gặp An Lão Tiến Quân, trong lúc trò chuyện, An Thừa Trạch đột nhiên phát hiện ra một chuyện, dường như An Lão Tiến Quân đã coi An Chí Hận như đồ bỏ. Đây vốn là chuyện chưa hề xảy ra ở kiếp trước. Từ bé, An Chí Hằng đã bộc lộ thiên phú đặc biệt với việc kinh doanh buôn bán, thường xuyên bỏ một vốn mang về bốn lợi. Vì thế, An Lão Tướng Quân hết sức hài lòng với đứa cháu trai cũng là người thừa kế của Hồng Thế này, cảm thấy đứa cháu này hơn hẳn thằng con. Nhưng lần này gặp mặt, từ trong lời nói có thể nhận ra An Lão Tướng Quân đã hoàn toàn thất vọng về con trai An Mục Dương, con dâu Tô Ngọc Định, thậm chí chán luôn cả cháu trai An Chí Hằng. Ông cụ chỉ mong An Thừa Trạch có thể tạm bỏ qua ân oán năm xưa, thỉnh thoảng về thăm, tâm sự tán gẫu với ông cụ này một chút là được. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không giống với kiếp trước. Từ lúc An Thừa Trạch ý thức được rằng người hại mình kiếp này và kiếp trước chính là Tô Ngọc Định, có bắt đầu để ý thu thập tin tức về nhà họ Tô. Một thời gian trước có tin cha của Tô Ngọc Định bị bệnh nặng, phải đi chạy chữa, nhưng không một phóng viên nào có thể moi ra tin ông ta đang ở đâu, tình hình ra sao. Có người còn nói ông ta đã xuất ngoại đi ăn dưỡng, mất tích suốt một thời gian dài như vậy, nhưng nhà họ Tô không hề loạn. Đám người thừa kế cũng im thỉnh thích, không dám tranh giành nhau, tất cả trốn trong nhà không bước chân ra ngoài, ngày ngày an phận tủ tượng hệt như là tiểu thư quê cát, giống như đang nơm nớp lo sợ gì đó. Nhớ lại những suy đoán ngày trước, nếu An Chí Hằng nhận được ma túy từ nhà họ Tô thì chuyện lẽ ra phải vài năm nữa mới xảy ra, đã buông bét từ bây giờ rồi. Kiếp trước Quách Lịch Sâm và An Chí Hằng vốn cùng một ruột, ngẫm lại cũng thấy quá kỳ quái. Nhà họ An và nhà họ Quách không hề thân quen với nhau, thậm chí nhà họ Quách còn thân cận với nhà họ Lâm hơn. Vì sao hai tên đó cấu kết với nhau? Lẽ nào việc quan hệ ở phía nhà họ Tô sao? Nếu cậu đoán không lầm, việc cha của Tô Ngọc Định Lâm bệnh nặng phải đi an dưỡng, nhất định phải còn ẩn giấu tin tức gì đó, không muốn để cho người ta biết. Nhưng không biết vì đâu mà An Lão Tướng Quân lại nhận ra điều đó, phát hiện nhà họ Tô dính líu đến việc buôn bán ma túy. Với sự thông minh của An Lão Tướng Quân, nhất định sẽ liên tưởng đến những món lợi kế sự có được từ việc làm ăn buôn bán ngày trước của An Chí Hằng, hẳn có liên quan đến ma túy. Hơn nữa, An Bột Dương là bị xử tội trùng hôn, phải lãnh án phạt tù. Nhất định An Lão Tướng Quân cảm thấy tuyệt vọng với đứa con trai và cháu đức tôn, nên mới thân thiết và dịu dàng, định dùng tình cảm để mua chuộc, mượn sức đứa con riêng như cậu. Nói vậy, việc phá sập Hồng Thế hẳn có thể làm từ trong ra. Trời tháng 7 nóng rát như lửa, An Thừa Trạch bước chân ra khỏi phòng thi, Liễu Như lái xe lôi Thạch Tướng Quân chờ ngoài cổng trường. Thấy An Thừa Trạch đi ra, bèn ra sức vẫy tay, hé ra một nụ cười sáng bừng. Mấy hôm nay là ngày thi đại học, hôm nào Liễu Như cũng lái xe đưa đón An Thừa Trạch, bao nhiêu việc làm ăn đều gạt sang một bên cả. Chuyện này khiến người ngoài cảm thấy thật khó hiểu. Thành tích học tập của An Thừa Trạch rất tốt, mọi người hoàn toàn có thể an tâm. Nhà lại ngay cạnh trường, đi bộ 10 phút là đến. Vì sao trời nóng nực như vậy còn hao công tổn sức đưa đón làm gì? Cứ ở nhà làm cơm ngon canh cọt chờ có phải hơn không? Liễu Như chị đáp, bao nhiêu năm qua Tiểu Trạch không hề để tôi phải bận tâm chút nào, rất biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng thằng bé sống một mình được, không có nghĩa là ngay trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của nó, tôi không ở bên con, chỉ vì nghĩ nó có thể tự lo được cho mình. Bởi vì bỏ mặc An Thừa Trạch nhiều năm như vậy, nên Liễu Như càng mong được ở bên cạnh con trai trong những thời điểm quan trọng này. Tốt nghiệp cấp 3, thi đại học đều là những chuyện kiếp trước An Thừa Trạch chưa từng được trải qua. Thời gian từ năm 18 tuổi đến 20 tuổi là quãng thời gian khổ sở của cậu. Nửa trước liều mạng cai nghiện, nửa sau chịu khó nhọc gian truân trong quân ngũ, Liễu Như cũng mất trong thời gian này. Còn hiện tại Liễu Như mạnh khỏe lái xe đưa đón cậu đi thi đại học. Đây là niềm hạnh phúc nhất với An Thừa Trạch cậu. An Thừa Trạch ngồi vào xe, Liễu Như đưa nước mắt cho cậu hỏi: "Thi cử sao rồi con?" An Thừa Trạch suy nghĩ một chút khiêm tốn nói: "Chắc có thể đậu nguyện vọng một. Nhất định phải là thủ khoa khối tự nhiên nha." Thạch Lỗi nắm chặt tay An Thừa Trạch nói: "Ba đã cược với bác cả, bác hai con rồi đó. Đừng có gây áp lực cho Tiểu Trạch như vậy." Liễu Như trừng mắt lượm Thạch Lỗi một cái, quay đầu nói với An Thừa Trạch: "Tiểu Trạch, không cần quá lo lắng chuyện thành tích đâu con. Thi không đậu không sao, không đậu nguyện vọng một lại càng không sao. Bà con là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học B. Đến khi đó, nhờ bà nhận con làm học trò chân truyền, thì thiếu gì trường đại học đến mời con vào trường họ học. Từ ngày mẹ tính toán học chức cổ văn từ giáo sư Phụng mà viện trưởng viện văn học đại học B còn đến tìm mẹ mấy lần kìa. Kiếp trước lúc cậu thành công hơn người thì cha mẹ Thạch Lỗi đã qua đời, cậu hoàn toàn không biết hóa ra địa vị của Phùng lão phu nhân trong giới học thuật lại cao đến vậy. Kỳ thực bản thân Liễu Như cũng không phải nhân tài kiệt xuất gì về môn văn học, còn bận chuyện làm ăn buôn bán, những thứ học được trong trường năm xưa giờ đã rơi rụng gần hết rồi. Cũng may những thứ bà thấy hứng thú lại trùng với những đường hướng nghiên cứu của giáo sư Phụng, thêm vào quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vì vậy liền được giáo sư Phụng đích thân giảng dạy truyền thụ. Liễu Như vững vàng lái xe về nhà, Thạch Lỗi ngồi trên ghế lái phụ. Năm nay có thời gian rảnh rỗi, Thạch Lỗi bắt tay dạy bà xã học lái xe. Từ ngày lấy được bằng, Liễu Như đâm ra nghiện lái xe, cơ bản ra ngoài đều do cô chở. Điều này khiến Thạch Lỗi có cảm giác mình càng ngày càng mất đi vị thế của người làm chồng, làm cha trong gia đình. Nuôi gia đình ư? Vợ kiếm tiền nhiều hơn mình. Làm việc nhà ư? Đã có giúp việc, vợ trả lương lo. Việc nặng cần nhiều sức ư? Cứ thuê người đi. Võ nghệ tốt ư? Vợ đã có vệ sĩ. Trước kia tốt xấu gì vẫn có thể ngày ngày lái xe đưa đón, không cho Liễu Như thuê tài xế mà kiên quyết nhận lấy việc hộ tống chủ tịch đến công ty. Thế nhưng mấy tháng gần đây, từ lúc Liễu Như lái xe xong, vai trò của Thạch Lỗi ngày một mong manh vi diệu hơn. Chủ yếu chỉ thu lại còn một tác dụng là hầu hạ phục vụ bà xã cho tốt trên giường, vậy mà độ bền bỉ dẻo dai lại kém dần đi theo tuổi tác, đúng là bi thảm hết chỗ nói. An Thừa Trạch và Liễu Như làm sao hiểu được nỗi bi ai của người thân làm đàn ông như Thạch Lỗi. Hai mẹ con vui vẻ trở về nghỉ trong biệt thự ngoại thành. Hôm sau, Liễu Như, Thạch Lỗi, An Thừa Trạch kéo nhau đi nghỉ mát, đến tận lúc có kết quả thi đại học và cao đẳng mới thèm về. Đương nhiên, An Thừa Trạch lần này lại là thủ khoa Bắc Kinh. Thạch Lỗi mừng trở mang thành tích của An Thừa Trạch về khoe ầm ĩ trong nhà. Phùng lão phu nhân cảm khái, số cuộc nhà này lại có thêm được một sinh viên. Dẫu thuộc khối tự nhiên mà văn học vẫn đạt tận 100 khối 10 điểm, mà văn học vẫn đạt tận 140 điểm, không hổ là cháu ruột của mình, con trai của con gái ruột Liễu Như mà. Đương nhiên là cháu ruột, một bằng con gái cháu ngoại của giáo sư Phụng. Thành tích học tập không tốt là do bọn họ sao? Rõ ràng là trên của Thạch tướng quân không tốt thì có. Địa vị của Phùng lão phu nhân trong nhà họ Thạch tuyệt đối là số 1 số 2. Một khi bà lên tiếng, không ai dám hoa hè nói gì không phải với An Thừa Trạch và Liễu Như. Sáu cô con gái hụng hổ cũng không dám cạnh khóe nửa lời. An Thừa Trạch mỉm cười mời lão bà một chén trà, ánh mắt lơ đãng lướt qua mấy anh chị em đang ghen tị đến lệch mũi, khẽ nhếch môi: "Năm xưa những ai bắt nạt Thạch Nghị, ai nói thằng nhóc đó là đồ không có mẹ? 1, 2, 3, 4, tất cả những kẻ có mặt hôm nay cậu sẽ nhớ kỹ, sau này tìm cơ hội cho một bài học nhớ đời." Thạch Lỗi càng sung sướng hệt như là con trượt mình giỏi giang, hớn hở kéo anh cả anh hai đi uống rượu. Thạch Nham và Thạch Sam thua cược mất 2 tháng tiền lương, giờ giấu cười mặt vẫn đen xị như than, đành phải cắn răng chuốc rượu thằng ba. Khoe ăn ái ngứa mắt thật, đêm nay nhất định phải chuốc cho thằng ba Thạch này say ngất không bò lên giường vợ được nữa. Sau bữa cơm ở nhà họ Thạch, An Thừa Trạch lại đến thăm hỏi An Lão Tướng Quân. Lúc bấy giờ An Lão Tướng Quân đã nhận ra được tin cậu thi đạt điểm thủ khoa khối tự nhiên toàn Bắc Kinh, vì thế mặt mũi tươi tắn vô cùng, cười như đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Mặc dù hơi bất mãn chuyện An Thừa Trạch không đến thăm mình trước mà chạy sang nhà họ Thạch, nhưng cứ nghĩ đến đứa con làm mình bực bội kia, ông cụ chẳng buồn bất mãn nữa. Sau khi cho người điều tra, An Lão Tướng Quân đã biết An Thừa Trạch ở cạnh nhà họ Thạch suốt 9 năm, trong khi họ mới chỉ nhận nhau chừng có 1-2 năm. Xuất phát điểm ban đầu thấy tiêu cực, vì thế muốn nhận được đứa cháu này hẳn phải từ từ bồi dưỡng tình cảm đã. An Lão Tướng Quân không mong An Thừa Trạch sẽ nhận người cha như An Mục Dương, chỉ cần cậu chịu nhận ông là ông nội, nhận dòng máu đang chảy trong mình là được. Không còn nhà họ Tô đứng phía sau chống lưng, An Chí Hằng mấy lần dốc vốn liếng ra làm ăn nhưng đều bị An Thừa Trạch giở trò phá rối thua lỗ tơi bời. Vài lần như vậy, An Lão Tướng Quân càng lấy làm chắc chắn rằng tài năng kinh doanh thiên phú của An Chí Hằng ngày trước đều dựa vào buôn lậu chất cấm mà ra, vì thế càng không ưng An Chí Hằng hay Tô Đình Ngọc. Trong mắt ông cụ giờ chỉ còn lại An Thừa Trạch. Hè này chơi cũng chơi rồi, nghĩ cũng nghĩ rồi, sau này có tính toán gì không? An Lão Tướng Quân hiền lành dò hỏi cháu trai. Cháu đến công ty mẹ cháu làm việc thôi, An Thừa Trạch nói. Từ năm lớp 10 cho đến giờ 2-3 năm rồi, đã tích lũy được chút kinh nghiệm. Cháu đang định lên đại học sẽ mở một công ty xem sao, thua lỗ cũng không vấn đề gì, quan trọng là tự mình làm từ đầu đến cuối, góp nhặt kinh nghiệm. Người trẻ tuổi sợ gì thất bại, quan trọng nhất là có tinh thần cố gắng vươn lên. Được, được lắm, An Lão Tướng Quân cười lớn. Đây mới là con cháu nhà họ An, người trẻ tuổi cần có sự mạnh mẽ và song sáo này. Thất bại thì sao, thất bại là mẹ của thành công, chỉ cần đừng làm trò gian dối bậy bạ là được. Tiếc là ông lại muốn cháu đến hỏng thế làm việc hơn. An Lão Tướng Quân mỉm cười nói sang chủ đề khác. Ông biết cháu thích tự lập một công ty nhỏ của riêng mình để tự phấn đấu, không thích sống trong cái bóng của hồng thế. Ông nội thật hiểu cháu. An Thừa Trạch thừa dịp An Lão Tướng Quân tạm dừng lên tiếng. Hồng thế là tập đoàn lớn, tài chính hùng hậu, nếu cháu nương vào cái bóng của nó sợ rằng sẽ không có cơ hội để phát triển. Hơn nữa chắc ông cũng biết, cháu muốn tự lập công ty là để tự mình đứng ra lãnh đạo quản lý, xem năng lực của bản thân được đến đâu. Nếu vào làm trong hồng thế, chỉ cần làm đến trưởng phòng cũng hơn hẳn giám đốc công ty bình thường, nhưng không có cơ hội rèn giũa bồi đắp kinh nghiệm cho bản thân. Ông biết chứ. Nụ cười của An Lão Tướng Quân càng hiền từ. Có bảo cháu vào làm trong tổng công ty của hồng thế đâu, cho cháu quản lý một công ty con là được phải không? Là công ty mới thành lập thôi, cho cháu làm phụ trách có thể toàn quyền quản lý công ty. Có ông ở đây rồi, công ty mẹ sẽ không quản quá nhiều chuyện của cháu. Ông cũng bảo họ không được cho cháu mượn thế, vậy được chứ? Chuyện này, An Thừa Trạch do dự hồi lâu, cuối cùng nói, ông nội thật tốt, nhưng ông cũng biết rồi đấy, hồng thế là gia sản của người đó, cháu không muốn liên quan gì đến người đó. Ông nội thì khác, ông nội là anh hùng, cháu lớn lên trong những câu chuyện kể của ông nội, được làm người cháu trai của ông là niềm tự hào của cháu. Thừa cơ đã xoáy An Mục Dương vài cái, nhân tiện nịnh nọt An Lão Tướng Quân mấy câu. An Thừa Trạch hiểu rất rõ đạo lý này, khiến An Lão Tướng Quân vô cùng vui vẻ. Mặc kệ nó đi, An Lão Tướng Quân khoát tay. Không có thằng anh nó thì nó chẳng là cái gì hết. Đừng tưởng chuyện của hồng thế năm xưa ông không biết, ngoài cái mánh lưới khôn vặt biến nhát rồi vơ công làm của mình ra thì nó còn biết làm gì khác đâu. Nếu cháu đã nhận ông là ông nội thì nhất định phải đến công ty con kìa. Ông cam đoan đó là công ty của cháu, không ai giành được. Ai, An Thừa Trạch thở dài ra chịu bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ai bảo ông là ông nội chứ. Tâm tình An Lão Tướng Quân cực kỳ tốt. Tốt lắm, thế mới đúng là cháu của ông chứ. Ngày mai cháu đến công ty bất động sản Hồng Sương làm việc nhé. Đó là một công ty con mới thành lập hồng thế, ngày trước vẫn giao cho An Chí Hằng quản lý, nhưng vài vụ làm ăn đã bay sạch vốn rồi. Giúp hồi sinh một công ty đang trên bờ vực phá sản có phải càng thử thách hơn lập công ty mới không? Lần này An Thừa Trạch thực tâm mỉm cười. Hồng Sương, Hồng Thế là xí nghiệp quốc doanh lâu đời ở thành Bắc Kinh, có thể tiến vào giới bất động sản được chính nhờ Hồng Sương. Lúc mới thành lập, thành tích và hiệu quả kinh doanh của Hồng Sương không cao. Đến tận cuối năm 1999, khi An Bục Dương đích thân quản lý mới thay đổi. An Bục Dương đã nghe ngóng được việc thị trường nhà đất trong nước sắp có biến động lớn, lại có được tin tức nội bộ từ An Mục Húc, nên ra tay trước chiếm sạch tiền cờ. Nhờ thế mà Hồng Sương lời được một khoản cực lớn. Bây giờ là giữa năm 1999, An lão tướng quân lại giao Hồng Sương cho cậu, thậm chí còn là công ty đoạt được từ tay An Chí Hằng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu mạnh.